Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, tình tiết vụ án mạch lạc rõ ràng. Rạng sáng 4 giờ, lại một lần tình tiết vụ án họp hội ý tổ chức, hay là đang đại phòng họp, tham dự nhân viên thiếu đi một bộ phận, lớn nhất bất đồng, là Vương Vi nghiêm túc ngồi ở hàng thứ nhất. Liên tiếp Bạch Kiều Kiều, vị trí này không cần người cố ý an bài, mọi người tự động tự giác tại Bạch Kiều Kiều bên người trống ra một cái chỗ ngồi. Vương Vi cũng trung thực không khách khí, đặt mông ngồi xuống, không hề nghi ngờ, mọi người đã muốn nhận rồi vị này tiểu tư cơ tại tổ chuyên án bên trong địa vị. Trước mắt mới chỉ dựa theo Vương Vi suy luận nếm thử về sau, sự thật chứng minh, cái này suy luận rất có đạo lý. Ít nhất cả tình tiết vụ án mạch lạc, nhìn về phía trên đã muốn trở nên rõ ràng. Đương nhiên, phải chăng có thể như vậy tìm ra chân tướng? Cái kia còn cần càng nhiều là chứng cớ cùng đến tiếp sau phá án và bắt giam. Đơn riêng chỉ là trước mắt tiến triển, tựu lại để cho tổ chuyên án các đồng chí tinh thần đại chấn. Tính ra lộ tụ họp, hỏi thăm Trương đại tỷ đám phòng kinh doanh công nhân viên trước chính là một đường. Khẩn cấp kiểm toán chính là một đường. Đi trước Ngô Tân Lực trong nhà hỏi thăm tình huống lại là một đường. Cái này vài đạo nhân mã lấy được manh mối đều không hẹn mà cùng mà chỉ hướng cùng một vấn đề. Ngô Tân Lực đúng là cùng người kết phường việc buôn bán. Điểm này, Trương đại tỷ đám công nhân viên trước xác nhận. Ngô Tân Lực người nhà cũng xác nhận, mà khẩn cấp kiểm toán cái kia một đường cảnh sát kinh tế. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, tạm thời chỉ có thể tìm đọc phòng kinh doanh khoản, lại cũng đã phát hiện dấu vết để lại. Có thể khẳng định chính là tảng đá lộ phòng kinh doanh sổ sách có vấn đề, về phần có phải là cùng Ngô Tân Lực có quan hệ. Sao còn muốn tiếp tục xâm nhập kiểm toán mới có thể làm tinh tường? Nhưng với tư cách phòng kinh doanh chủ nhiệm Ngô Tân Lực, tất nhiên có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tổng hợp lại mặt khác hai đạo nhân mã phản hồi về đến tin tức, cơ bản có thể kết luận Ngô Tân Lực tham ô công khoản khả năng rất cao. Nói cách khác, gần kề bằng cá nhân hắn tiền lương thu vào. Hắn không có khả năng tại thị trấn phồn hoa khu vực dựng lên một tòa tầng 5 cao nhà lầu, hai cái đại môn mặt cho thuê. Điểm này, theo Ngô Tân Lực ra phản hồi về đến tin tức cũng đã xác nhận. Về phần Ngô Tân Lực việc buôn bán phía đối tác, thì ra là Vương Vi suy luận lúc theo lời, nào đó giáp. Cũng tập trung chỉ hướng cùng là một người Mã Thế Dũng. Mã Thế Dũng lão bà Cố Lam là Ngô Tân Lực trường cấp 3 đồng học, trước kia tại Thanh Sơn trấn tài chính xã công tác qua một thời gian ngắn, ước chừng là 3 năm bộ dạng. Lúc ấy, Ngô Tân Lực là núi xanh tài chính xã chủ nhiệm, Cố Lam chính là Ngô Tân Lực phê chuẩn chiêu mộ nhập núi xanh tài chính xã công tác. Tạm thời công, về sau Ngô Tân Lực điều đến trong huyện, Cố Lam tự từ chức không làm. Căn cứ trước mắt hiểu rõ tình huống đến xem, Ngô Tân Lực bắt đầu cùng Mã Thế Dũng kết phường việc buôn bán. Chính là theo khi đó bắt đầu, Cố Lam nên vậy chính là bọn họ ở giữa ràng buộc. Cảnh ba đem tập hợp tình huống thông báo cho mọi người biết được, không ít người vừa nghe vừa dùng con mắt ánh mắt xéo qua miết hướng Vương Vi. Tiểu tử này, đi! Vậy mà cùng hắn suy luận như thế nhất trí. Cố Lam cùng Ngô Tân Lực tư nhân quan hệ đến ngọn nguồn thế nào? Hồng Phong nhíu mày hỏi. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Cũng không phải nói đoàn người nội tâm như vậy không chịu nổi, mà là vấn đề này tương đương mấu chốt. Nếu như Cố Lam cùng Ngô Tân Lực trong lúc đó xác thực tồn tại nào đó vượt qua hữu nghị quan hệ, như vậy Mã Thế Dũng muốn giết Ngô Tân Lực động cơ lại thêm một cái, có rất ít nam nhân có thể chịu được nón xanh. Quan hệ quả thật có chút mật thiết. Nghe nói năm đó ở núi xanh tài chính xã thời điểm, Ngô Tân Lực, lão bà cùng Cố Lam cãi nhau không? Còn giống như động thủ. Cảnh Ba nói như vậy, mọi người liền âm thầm gật đầu. Đều nói trực giác của nữ nhân chuẩn nhất. Nếu như Ngô Tân Lực cùng Cố Lam trong lúc đó thật sự thanh bạch, Ngô Tân Lực lão bà cũng sẽ không chạy đến núi xanh đi cùng Cố Lam cãi nhau. Thậm chí động thủ, đã như vậy, cái kia Ngô Tân Lực tại sao lại cùng Mã Thế Dũng kết phường việc buôn bán nữa nha, có người đưa ra. Nghi vấn, theo lý, Mã Thế Dũng cũng nên cùng Ngô Tân Lực đi nhau nhau một trận. Thậm chí là đánh một trận, Mã Thế Dũng người này, thật không đơn giản. Cảnh Ba nói ra, tựa hồ rất có cảm xúc bộ dạng, như thế nào cái không đơn giản pháp, Viên Hoài Anh cười hỏi một câu. Cảnh Ba nói ra, Mã Thế Dũng chẳng những tại Thanh Sơn Trấn là danh nhân, hôm nay tại vùng sát cổng thành cũng là danh nhân. Đơn giản mà nói, người này chính là cái lưu manh xuất thân, trước kia tại Thanh Sơn Trấn thời điểm, đồn công an ra ra vào vào là chuyện thường. Ngăn cách thời gian muốn dẫn đến điểm sự tình đi ra. Cùng ngoại cảnh một ít kẻ phạm pháp, có rất mật thiết vãng lai. Về sau nghe nói là việc buôn bán phát tài. Đến vùng sát cổng thành mua phòng ở An Gia. Lập tức cùng với vùng sát cổng thành một nhóm kia nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã ra hỏa thân nhau. Không bao lâu tự thành đại ca cấp nhân vật. Người này có tiền. Cam lòng cho hoa, hồ bằng cẩu hữu một đống lớn, những người kia đều nịnh nọt hắn, hắn cũng rất nhanh tự tụ tập nổi lên một đám chân chảy. Đám người trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh, đại ngộ thần sắc, xem ra tình tiết vụ án mạch lạc, lại rõ ràng chút ít, có người nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt, thậm chí mang lên một điểm bội phục thần sắc, đem cái này Mã Thế Dũng. Còn có hắn lão bà Cố Lam, đều xếp vào trọng điểm giám sát và điều khiển đối tượng. Viên Hoài Anh lập tức nói ra, hắn và Cảnh Ba đều là tổ chuyên án phó tổ trưởng. Đối với cái này, mọi người cũng không có ý kiến. Ta đã phái người đi chằm chằm vào Mã Thế Dũng nơi ở, cùng Ngô Tân Lực ra cách xa nhau cũng không quá xa. Chỉ cách hai con đường. Đi bộ chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Cảnh Ba nói xong, nhẹ khẽ lắc đầu, tăng thêm một câu, người này, phòng ở cùng Ngô Tân Lực ra phòng ở đồng dạng, 5 tầng lầu, chiếm diện tích ít nhất hơn 200 bình, lắp đặt thiết bị rất xa hoa. Trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, rất ít người trên mặt lộ ra tức giận bất bình thần sắc. Hồng Cục, Đinh Bí Thư, Viên Chi Đội, Cảnh Cục, ta đề nghị, lập tức gọi đến Mã Thế Dũng. Vương Vi chủ động mở miệng, phá vỡ cái này trầm mặc. Đoàn người thoảng qua cả kinh. Hiện tại Hồng Phong hỏi ngược lại. Cùng với nói là tại hỏi thăm, không bằng nói là nào đó ủng hộ. Thật sự Vương Vi tư lịch quá nhỏ bé. Tại phòng hội nghị này ở phía trong, nên vậy còn tìm không ra so với hắn tư lịch càng thiển đến. Chức vụ cũng rất thấp, cơ hồ không tính là có đứng đắn chức vụ. Như vậy tư lịch cùng chức vụ tại tổ chuyên án cơ hồ chính là cái kẻ chạy cờ mệnh. Hồng Phong nhất định phải không ngừng cho hắn một ít ủng hộ, Vương Vi ý kiến mới có thể bị coi trọng. Đương nhiên, nếu như Vương Vi có thể tại xong 11 cướp bóc án giết người chung lại lập mới công, vậy hắn tại biên thành cục công an hình trinh hệ thống cái này một khối, tự thật sự tính toán là có chút danh tiếng tức giận. Vương Vi tại công an hệ thống địa vị càng cao, danh khí càng lớn, lại càng có thể hoàn thành Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong giao cho hắn trọng yếu nhiệm vụ. Đúng vậy, chính là hiện tại, Vương Vi chắc chắn nói, nếu Mã Thế Dũng thật sự cùng cái này bản án có quan hệ, vậy hắn rất có thể chính là chủ mưu. Cướp bóc nghi phạm cùng hắn có mật thiết liên lạc. Chúng ta càng sớm khống chế hắn, lại càng hy vọng bắt được mấy cái cầm súng nghi phạm. Thời gian kéo đắc càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. không ai phản bác Vương Vi ý kiến. Trên thực tế, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Đã nhưng cái này Mã Thế Dũng hiểm nghi rất lớn. Như vậy muốn nhanh chóng khống chế hắn. Bởi vì hiện tại có hai loại khả năng. Một loại khả năng là nghi phạm đã muốn thoát đi thành quan trấn. Cái gì thậm chí đã trốn ra lãnh thổ một nước tuyến. Nói như vậy, đuổi bắt độ khó tự nhiên rất lớn. Mặt khác một loại khả năng thì là nghi phạm cũng không có chạy xa, mà là gần đây ẩn núp bắt đầu đứng dậy, thậm chí tự trốn ở thành quan trấn. Dù sao gây thời điểm bọn hắn đều che mặt, hiện trường thu hình lại thiết bị lại hư lắm rồi. Điểm này rất mấu chốt. Ngay từ đầu, mọi người cảm thấy đó là một trùng hợp. Hiện tại xem ra, thật đúng là chưa hẳn. Nếu Vương Vi suy luận thành lập, nhóm này nghi phạm chính là Mã Thế Dũng mời đến, Ngô Tân Lực tham dự trong đó, hoặc là ít nhất cảm kích. Như vậy, hiện trường thu hình lại thiết bị hư lắm rồi. Cũng không phải là trùng hợp, mà là con người làm ra. Cố ý, đám này bọn cướp thanh sở địa biết rõ. Không có người chứng kiến diện mục thật của bọn hắn. Ngay che mặt thu hình lại đều không có. Như vậy bọn hắn ở lại thị trấn ẩn núp xuống. Chính là an toàn. Thông viễn thị trấn nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Thường ở nhân khẩu tăng thêm lưu động nhân khẩu. Tiểu 10 vạn người đều có. Đương nhiên, giống nhau nghi phạm không có lá gan lớn như vậy. Kẻ tái phạm tựu không nhất định. Mọi người tại hình trinh chiến tuyến đều chưa tính là tân thủ. Đủ loại cả gan làm loạn phạm tội phần tử thấy nhiều hơn. Có chút gia hỏa chính là lá gan thiên đại. Tâm lý tố chất cũng không phải bình thường tốt. Người cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Bọn hắn hết lần này tới lần khác tự làm được. Hiện tại, giả thiết cầm súng nghi phạm cũng còn ở lại thị trấn. Như vậy nhanh chóng khống chế Mã Thế Dũng. Chính là bắt được những này nghi phạm mấu chốt. Vừa nghĩ tới trong huyện thành còn có thể cất giấu cầm súng nghi phạm. Sắc mặt của mọi người đều kìm lòng không được mà trở nên nghiêm túc lên. Đây chính là tương đương vấn đề nghiêm trọng. Ta xem có thể, nên vậy lập tức đối với cái này Mã Thế Dũng áp dụng hành động. Đinh Hưng Quốc bề ngoài thái, với tư cách thông viễn huyện chính pháp hệ thống lão đài. Đinh Hưng Quốc trên người trọng trách so đang ngồi mỗi người đều nặng. Thậm chí so Hồng Phong đầu vai trọng trách đều muốn nặng nhiều lắm. Hắn chẳng những quan tâm trước mắt cái này bản án phá án và bắt giam. Lo lắng hơn đến tiếp sau công cộng vấn đề về an toàn. Vài tên cầm súng nghi phạm tiêm phục tại thị trấn. Thì phải là vài khỏa cực lớn bom hẹn giờ. An toàn tai họa ngầm quá lớn. Nếu thật là phát sinh lần nữa cầm súng cướp bóc hoặc là cầm súng đả thương người án kiện. Hắn cái này huyện chính pháp ủy bí thư kiêm huyện cục công an cục trưởng trên người áp lực có thể. Nghĩ, nói không chừng ngay mũ cánh chuồn đều có lẽ nhất. Hắn bề ngoài như vậy thái. Tất cả mọi người có thể hiểu được. Hắn là tổ chuyên án tổ trưởng. Hắn minh xác cho thấy thái độ như vậy. Chẳng khác nào là trực tiếp hạ mệnh lệnh. Sắc mặt của mọi người càng thêm nghiêm trọng. Viên Hoài Anh bắt đầu cắt nhập kỹ thuật mặt. Hướng Cảnh Ba hỏi: Lão Cảnh, cái này Mã Thế Dũng bây giờ còn đang vùng sát cổng thành ư? Viên Hoài Anh cùng Cảnh Ba quan hệ không tệ. Bọn hắn đã từng là trường cảnh sát cao cấp lớp huấn luyện đồng học. Cảnh Ba lắc đầu, nhíu mày nói ra: không rõ ràng lắm. Vừa mới phái người đi chằm chằm hắn, tạm thời còn không có hồi báo. Dù sao cái này đại buổi tối, ngoại trừ nhìn thẳng một tòa đen xi phòng ở, tạm thời cũng tìm không thấy mặt khác hiểu rõ tình huống thủ đoạn. Các bạn hàng xóm đều ngủ rồi, tìm ai đã điều tra giải tình huống đi Mã Thế Dũng người như vậy. Ra vào ký hiệu là thái độ bình thường. Có thể nói có được tương đương phong phú phản trinh sát kinh nghiệm. Thập phần minh bạch thỏ khôn có ba hang đạo lý. Nếu thật là hắn khiên đầu làm xuống loại đại án này. Xác thực không đại khả có thể ngốc núp nít mà ngồi trong nhà chờ chết. Mọi người lông mày đều nhăn bắt đầu đứng dậy. Làm sao tìm được đến cái này Mã Thế Dũng? Bất động thanh sắc mà đem hắn khống chế lại. Ngược lại một vấn đề khó khăn. Mấu chốt còn không thể đánh rắn động cỏ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.